Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3547, lần nữa bị xáo lộ. Cái này thôn dân, là một gã đầu tóc bạc trắng lão giả, trong thôn, cũng coi là lão tư cách. Lôi Chấn Tiêu nghe xong, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, Cổ Phong, ngươi cho rằng giống như ngươi trò vặt, còn có thể lừa gạt được chúng ta. Các ngươi không tin, cái này trên thực tế rất đơn giản. Các ngươi hẳn phải biết, trái với thôn quy, là muốn gặp thần phạt. Cổ Phong mở miệng, nói tiếp, ta hiện tại, liền tế bái cái này cổ kiếm. Nếu như ta nói là sự thật, tất nhiên thần phạt giáng lâm. Mọi người vừa nghe, trong lòng nhao nhao đồng ý. Chờ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Phong Thường Tại trong mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên mở miệng, có gì không ổn sao? Cổ Phong hỏi, đương nhiên không ổn. Cổ Phong, ngươi giảo hoạt như hồ. Nhường ngươi một người nghiệm chứng quy tắc này phải chăng biến hóa? Ngươi tất nhiên chơi lừa gạt. Hai người chúng ta bồi ngươi cùng một chỗ nghiệm chứng. Ngươi có dám? Phong Thường Tại lập tức lạnh giọng một câu. Tự nhiên không có vấn đề. Cổ Phong nghe xong, trong lòng cười. Lão Lôi. Người ta phân ở hai bên người hắn hai bên, nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn có trò xiếc gì. Phong Thường Tại thấp giọng mở miệng, tốt, Lôi Chấn Tiêu gật đầu. Ngay sau đó hai người đi ra Tàn Kiếm thôn, đi tới Cổ Phong hai bên trái phải. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó hướng về phía trước đi đến. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại đi theo Cổ Phong hai bên trái phải. Thời khắc quan sát Cổ Phong động tĩnh. Ba người mấy bước, liền đi tới cửa thôn trước đó. Cổ Phong trực tiếp giơ lên hai tay. Phong Thường Tại cùng Lôi Chấn Tiêu không có dò xét ra cái gì dị tượng. Cũng không do dự đi theo Cổ Phong cùng một chỗ. Giơ tay lên, đón lấy. Cổ Phong liền muốn hướng về cổ kiếm cúi đầu. Hai người cũng thuận thế. Đi theo muốn cùng một chỗ bái. Cũng ở giờ phút này. Oanh, một trận nổ thật to thanh âm. Từ trên tấm bảng truyền đến, ong ong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, cái kia cổ kiếm bảng hiệu, vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Hai vị, thần phạt muốn phủ xuống, mau dừng tay. Cổ Phong gặp vậy, lập tức khẩn trương một câu. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường nhìn xem run rẩy cổ kiếm bảng hiệu. Tưởng rằng hắn nổi giận, dọa đến lập tức ngừng tay. Thôn quy, thật biến. Vừa mới cái kia bảng hiệu khí thế, thật là đáng sợ, nếu như vừa mới ba người bái hạ, thần phạt tất nhiên phủ xuống a. Thôn quy vậy mà thật biến. Ngoặc kép, tất cả thôn dân nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm có chút mộng, làm sao Cổ Phong vừa đến, thôn quy liền lập tức biến, luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Lãnh Nhi, ta thua cuộc, cái này thôn quy vậy mà. Chấm ngoặc kép, Kim Bào thanh niên vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Hắc Y nữ tử, nhíu chặt lông mày, sờ không tới đầu não. Tuy là cảm giác có vấn đề, nhưng tất cả những thứ này, thoạt nhìn, thực sự là không có cái gì sơ hở. Cái kia cổ kiếm bảng hiệu tản ra cổ lão khí tức. Không phải giả, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy mà thật sự có sự tình này. Phong Thường Tại cũng làm mộng, theo bọn hắn nghĩ, vừa mới bản thân cúi đầu, bảng hiệu liền chấn động kịch liệt, muốn phát nộ, thật bái xuống, không thể tưởng tượng, nhìn thấy hai người như thế ánh mắt kinh ngạc, Cổ Phong trong lòng cười thầm, bọn họ tự nhiên nghĩ không ra. Bảng hiệu sở dĩ rung động, không phải là bởi vì nổi giận, mà là bởi vì không chịu đựng nổi Cổ Phong một bái này. Mà sợ hãi phải chấn động, Cổ Phong nếu quả thật bái xuống, chẳng những thần phạt tuyệt đối sẽ không giáng lâm. Hơn nữa cái này cổ kiếm bảng hiệu sẽ còn bởi vì không chịu nổi Cổ Phong một bái này mà sụp đổ. Nhưng một màn này, tăng thêm trước đó Cổ Phong ngôn ngữ cửa hàng, ở mọi người nhìn lại. Biến thành quy tắc đã biến hóa, bởi vì mấy người không có tư cách tế bái bảng hiệu, xúc phạm quy tắc, mới gây nên cổ kiếm dị động. Cho nên nói, ta chỗ nào xúc phạm thôn quy? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cái này, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại đều mộng. Bọn họ bắt chuẩn Cổ Phong sai lầm. Chuẩn bị liên hợp thôn dân để Cổ Phong chịu đau khổ. Có ai nghĩ được quy tắc sẽ còn biến? Cổ Phong nhìn hai người bộ dáng như vậy. Mở miệng cười. Hai vị, mặc dù chúng ta trước đó có ân oán. Nhưng bây giờ ở Cổ Di Thôn, chúng ta thần giới tu giả, hẳn là một lòng đoàn kết. Dù sao chúng ta là cùng đại hoang thế hệ tuổi trẻ cùng một chỗ so đấu. Vừa mới nếu như ta không cáo chi, hai người các ngươi tất nhiên bị thần phạt trọng thương. Cái này tàn kiếm thôn bảo vật, các ngươi còn có cơ hội không? Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, sắc mặt lại thay đổi. Cổ Phong nói không sai. Bọn họ hao tốn thời gian mấy chục năm, thật vất vả mới ở tàn kiếm thôn đặt chân. Nếu như bị thần phạt phách, trọng thương phía dưới, mỗi mấy thập niên không tốt đẹp được. Phía trước rất nhiều cố gắng, coi như uổng phí. Nhưng, Cổ Phong lại lốt như vậy tâm. Hai người luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa mới. Thật là Cổ Phong cứu bọn họ. Lôi Chấn Tiêu hơi hơi cắn răng. Nói, Cổ Phong, không nghĩ tới, ngươi là như thế đại nghĩa người. Ngươi ta thù hận mặc dù còn chưa cắt đứt, nhưng mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Hừ, liền như lời ngươi nói, chúng ta đều là thần giới người. Ứng tạm thời liên hợp, lần này tính ngươi làm đúng một lần. Phong Thường Tại nghĩ nghĩ, cũng nói không ra cái gì thù địch. Cổ Phong lời nói. Lý Bát Kiếm bên này, có chút choáng váng. Cổ Phong đây là tình huống như thế nào? Không phải đã nói, tứ mạch triệt để cùng Thiên Khư quyết liệt. Hắn vừa mới vì sao còn phải giúp Thiên Khư? Ha ha, không cần nhiều lời, ta tới chậm một bước, đi trước trong thôn tìm tạo hóa. Cổ Phong không nói hai lời. Một lần này, hướng thẳng đến tàn kiếm thôn cửa lầu đi đến. Đón lấy, ở chúng nhân chú mục bên trong. Cổ Phong trực tiếp từ cổ kiếm bảng hiệu phía dưới đi qua. Không có nửa điểm thiên địa dị tượng. Trước đó đã xác nhận một lần. Hiện tại lại xác nhận một lần. Nguyên lai thôn quy thật sửa. Vào thôn, đã không cần tế bái. Tế bái chuẩn bị tiếp nhận thần phạt. Tất cả mọi người, ở Cổ Phong cử động này phía dưới. Lại cũng không có nửa phần hoài nghi. Cổ Phong, trong thôn bảo vật. Như thế nào nhường ngươi nhanh chân đến trước? Phong Thường Tại lập tức mở miệng một câu. Cổ Phong, bảo vật, không phải ngươi có thể có được. Lôi Chấn Tiêu cũng là mở miệng. Bọn họ trước đó lĩnh giáo qua Cổ Phong thủ đoạn. Mặc dù Cổ Phong tới muộn, thật đúng là sợ Cổ Phong vừa vào thôn, liền sẽ bảo vật cướp đi. Cho nên, hai người không nói hai lời. Trực tiếp nhanh chóng mà đi. Đi theo Cổ Phong phóng tới trong thôn. Nhưng mà, liền ở hai người, xông qua cổ kiếm bảng hiệu phía dưới trong nháy mắt. Oanh, bên trên bầu trời, bỗng nhiên oanh minh, đón lấy, hai đạo như vạc nước lớn bằng lôi điện quang trụ, bỗng nhiên oanh kích mà xuống. Cái này, tình huống như thế nào? Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại hai người, đầu ông một tiếng, không phải quy tắc sửa sao? Không phải, hiện tại không thể bái sao? Làm sao, chúng ta không bái, còn muốn bị đánh. Hai người trong nháy mắt này, trong đầu, mang theo vô số dấu chấm hỏi. Oanh, sau một khắc, hai đạo kia như vạc nước lớn bằng lôi điện quang trụ. Ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem hai người bao trùm. Cái này, đông đảo thôn dân, toàn bộ mộng, Lý Bát Kiếm khuôn mặt ngốc trệ, sờ không tới đầu não. Kim bào thanh niên mở to hai mắt nhìn, gặp quỷ một dạng, hắc y nữ tử, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe, giống như nghĩ tới điều gì. Ba hơi về sau, Cổ Phong, đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, hết chương.